thanh âm hơi già nua vang lên, màn cửa vén lên, lão già cầm pháp trượng trong tay từ bên ngoài đi đến. Đây không phải vị giám sát sư đại nhân sao? Lâm Giai Lộ hướng mọi người nháy mắt ra hiệu, vội vàng đứng người lên, cung kính nói. Giám sát sư đại nhân, lão già phất phất tay, nói. Các ngươi đều ngồi đi, ta tên là Phong Dương Mộc, các ngươi có thể gọi ta là Phong lão sư, bắt đầu từ bây giờ các ngươi tham dự tuyển chọn Liệt Ma đoàn lần này hết thảy sự vụ đều do ta tiến hành an bài. Cùng so sánh với lần đầu tiên nhìn thấy sự lãnh đạm, thái độ hắn lúc này rõ ràng ôn hòa hơn nhiều. Ánh mắt dừng lại hồi lâu trên người Long Hạo Thần, Lâm Giai Lộ cung kính nói, Phong lão sư, ngài vừa rồi nói chúng ta thông qua khảo hạch là thật vậy chăng? Phong Dương Mộc gật gật đầu, nói. Không sai, các ngươi đã thông qua khảo hạch, năm người đưa mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng toát ra vẻ vui mừng, không cần đặt chân lên lãnh địa ma tộc hiển nhiên là tốt nhất. Sau khi chân chính đối mặt qua ma tộc, bọn họ đã khắc sâu cảm nhận được sự đáng sợ của ma tộc. Long Hạo Thần chần chờ nói, nhưng mà chúng ta chỉ mới giết được 22 ma tộc. Phong Dương Mộc nhìn Long Hạo Thần mỉm cười, nói, con số cũng không thể đại biểu hết thảy. Các ngươi có thể vây giết chết một cái bích lục song đao ma cũng đã có tư cách tham gia thi tuyển Liệt Ma đoàn chọn năm nay. Khảo hạch mỗi người săn giết 5 tên ma tộc chỉ là tứ giai trở xuống. Tứ giai ma tộc một tên có thể tương đương với 5. Nói cách khác các, người giết chết địa khắc tộc ẩn hình giả thì nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bích lục song đao ma xuất hiện, ngay cả ta cũng giật nảy mình, bất quá, vì kiểm nghiệm thực lực các ngươi ta cũng không có xuất thủ, không nghĩ tới các ngươi dĩ nhiên thật sự đem đánh chết bọn chúng. Trần Tư dùng sức huy vũ quyền đầu. Thật tốt quá, lần này chúng ta có thể cùng nhau đi đến Thánh điện Liên minh tham gia tuyển chọn. Phong Dương Mộc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, thông qua vào khảo hạch các ngươi đồng thời cũng có tư cách biết một chút về Liệt Ma đoàn. Ta kế tiếp nói các ngươi phải cẩn thận lắng nghe, đối với các ngươi tham gia Liệt Ma đoàn sẽ có trợ giúp nhất định. Mọi người nhất thời dùng mình, ngồi thẳng người, chăm chú nghe Phong Dương Mộc giảng thuật. Liệt Ma đoàn tuyển chọn mỗi 5 năm một lần, mỗi một tàu thành thì cữ trung trở lên đều sẽ phái một gã giám sát sư phụ trách tiến hành nhập tràng khảo hạch bình chắc cùng với dẫn dắt khảo hạch giả thông qua để tham dự tuyển chọn. Sau khi đến Thánh điện Liên minh, các ngươi đều sẽ bị phân đến Thánh điện tương ứng từng người tiến hành vòng đấu loại. Thánh điện Liên minh chúng ta thành thị cỡ vừa trở lên tổng cộng có 127 tòa, mỗi tòa thành thị gần như đều sẽ phái ra một thanh niên ưu tú tham gia thi đấu. Bởi vậy, riêng từng người một tại các thánh điện sẽ cử hành vòng đấu loại, cạnh tranh sẽ cực kỳ tàn khốc. Nhất là kỵ sĩ thánh điện, chiến sĩ thánh điện cùng ma pháp thánh điện, bởi vì người tham gia ba thánh điện này là nhiều nhất. Tương đối mà nói, ba thánh điện khác thích người tham gia ít hơn nhiều lắm. Nhất là linh hồn thánh điện, thậm chí chỉ cần tiến hành 1-2 đợt đấu loại là có thể xong. Đấu vòng loại cuối cùng sẽ đem 10 người mạnh nhất của mỗi một điện trong lục đại thánh điện chọn lựa ra tham dự trận. Chung kết, và phàm là có thể thông qua vòng đấu loại cũng đã có thể trở thành một thành viên mới của Liệt Ma đoàn. Giai, đoạn trận chung kết chủ yếu là để tiến hành xếp hạng, để cho sau đó bốc thăm sắp xếp tổ hợp. 60 người tham dự trận chung kết sẽ rút thăm tiến hành tranh tài, vì vậy, trong trận chung kết vận khí thập phân trọng yếu. Thích khách rút được ma pháp sư, đó chính là đụng đại vận, tựa như kỵ sĩ rút được thích khách cũng giống như vậy. Cuối, cùng sẽ tiến hành xếp hạng 60 người, xếp hạng càng cao, lấy được phần thưởng cũng càng phong phú, cuối cùng nếu người dự thi đạt được tiền tam còn có thể trước khi Liệt Ma bàn sắp xếp lựa chọn một người không nằm trong tiền tam làm. Đồng đội, nghe đến đó, Lý Hinh không nhịn được hỏi. Phong lão sư, này Liệt Ma bàn sắp xếp là chỉ cái gì? Phong Dương Mộc khẽ mỉm cười, nói. Thi tuyển Liệt Ma đoàn, danh như ý nghĩa, chọn lựa ra những cường giả trẻ tuổi tạo. Thành Liệt Ma đoàn, và từng cái Liệt Ma đoàn cũng là do những cường giả của lục đại thánh điện tạo thành. 6 người, làm một tổ Liệt Ma đoàn, và tham dự trận chung kết có 60 người, vậy tiến hành phân phối như thế nào đây? Lúc này, cần bốc thăm tiến hành lựa chọn, để cho thiên ý quyết định đoàn đội. Cuối cùng tạo thành 10 Liệt Ma đoàn. Sau khi tạo thành Liệt Ma đoàn còn có một cuộc tranh tài cuối cùng quyết định ra Liệt Ma đoàn tốt nhất, đoàn đội đó sẽ lần nữa đạt được phần thưởng, Long Hạo Thần nói, Phong lão sư, Liệt Ma đoàn đến tột cùng là muốn làm cái gì? Nếu liên minh đem Liệt Ma đoàn thi tuyển, làm cho long trọng như thế, hẳn là có ý nghĩa rất trọng yếu chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Dương Mộc không chút do dự nói, dĩ nhiên, Liệt Ma đoàn có thể nói là lực lượng trọng yếu nhất đối kháng ma tộc của Thánh điện Liên minh chúng ta. Thánh điện Liên minh sẽ vì Liệt Ma đoàn ban bố các loại nhiệm vụ, cơ hồ tất cả đều là nhằm vào ma tộc, một liệt ma đoàn cường đại đối với ma tộc sẽ tạo thành uy hiếp có đôi khi hơn hẳn thiên quân vạn mã. Bọn họ thậm chí có thể săn giết ma thần. Trước mắt liệt ma đoàn có hơn 100 đội, đối mặt ma tộc bọn họ là trụ cột vững vàng của liên minh, về liệt ma đoàn thi hành nhiệm vụ như thế nào ta sẽ không nói nhiều. Nếu như các ngươi may mắn có thể trở thành một thành viên trong đó tự nhiên sẽ biết, ta hiện tại chỉ nói phần thưởng, các ngươi hẳn là cũng biết lục đại thánh điện trừ hằng ngày có thể học tập các loại kỹ năng công bố ra còn có một số mật kỹ. Thí dụ như kỵ sĩ thánh điện thần ngự cách đáng, nói tới đây, hắn cố ý nhìn Long Hạo Thần một cái. Những thứ bí kỹ này thành viên của thánh điện không được học tập. Cho dù là sau khi tu vi đạt tới trình độ nhất định cũng vẫn như thế, chỉ có hai loại phương thức có thể học tập, một loại chính là truyền thừa. Những cường giả vì liên minh làm ra cống hiến khổng lồ có thể đạt được một quả truyền thừa giới chỉ, đem một chút bí kỹ truyền thừa cho truyền nhân của mình. Một loại khác chính là thông qua trị giá chiến công tới đổi. Liệt ma đoàn thông qua hoàn thành nhiệm vụ cơ hồ có thể đến liên minh đổi, bao gồm các loại cường đại trang bị, bí kỹ. Long Hạo Thần trong lòng vừa động, ánh mắt rơi vào mai hắc sắc giới chỉ cha để lại cho truyền thừa giới chỉ chính là nó sao. Khó trách cha không sợ người khác nghi vấn ta có kỹ năng thần ngự cách đáng. Xem ra tất cả truyền thừa giới chỉ bề ngoài cũng giống nhau, nhưng trên tay hắn chiếc giới chỉ này cũng là bí mật lớn nhất của hắn. Bởi vì ở trong chiếc nhẫn phong ấn, tất cả kỹ năng của trường giới kỵ sĩ, bao gồm tất cả bí kỹ thậm chí là kỹ năng Long Tinh Vũ tự nghĩ ra. Long Hạo Thần chẳng bao giờ buông tha tu luyện trường giới kỵ sĩ, thân là thủ hộ kỵ sĩ, hắn là trọng yếu cầu đoàn đội đối. Mặt Bích Lục Song Đao Ma hắn đã làm rất khá. Nhưng nếu như hắn không phải là vì giấu giếm năng lực về trường giới kỵ sĩ. Lấy song kiếm đối mặt Bích Lục Song Đao Ma, cho dù là dưới tình huống một chọi một, hắn cố nhiên không có nắm chắc tất thắng, nhưng có 6 thành nắm chắc có thể cùng Bích Lục Song Đao Ma tương đương với ngũ cấp lưỡng bại câu thương. Nhìn lên 5 người trẻ tuổi trước mặt thần sắc có chút mờ mịt, Phong Dương Mộc cười nhạt một tiếng, nói. Có phải hay, không cảm thấy đạt được chiến công trị giá có chút rất khó. Ta đây sẽ kể một ít về phần thưởng của cuộc thi liệt ma đoàn. Chỉ nói một điều sẽ đối với các ngươi có đủ lực hấp dẫn. Sau khi thi tuyển trận chung kết nếu cuối cùng đạt danh tiền tam. Phần thưởng là linh lô, bao gồm cả Long Hạo Thần, 5 người không hẹn mà cùng lên tiếng kinh hô. Linh lô ý vị như thế nào? Chỉ nhìn một cách đơn thuần lúc trước Long Hạo Thần bằng vào thánh dẫn linh lô dẫn dắt mỏi. Người giết chết Bích Lục Song Đao Ma sẽ rất rõ ràng. Và thánh dẫn linh lô ở trong 36 loại linh lô kỵ sĩ có thể sử dụng chỉ bất quá xếp hạng thứ 34 mà thôi. Bất kỳ chức nghiệp nào chỉ cần có thể có một linh lô, như vậy tựu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tương đương với mở ra cánh cửa để trở thành cường giả trí bảo đoạt thiên địa tạo hóa này đủ để thay đổi con người khi còn. Sống a, Phong Dương Mộc cảm thụ được hơi thở của 5 người trở nên dồn dập, mỉm cười nói. Đối với mỗi người mà nói, cơ hội là chia đều, các ngươi cần phải cố gắng lên a, hắn lần này ủng hộ lời của, làm ra rõ ràng tác dụng trước mặt 5 người trẻ tuổi tựa như có lẽ đã quên mất mệt mỏi. Người trong ánh mắt tràn đầy ý chí chiến đấu, Phong Dương Mộc trong lòng thầm than một tiếng, muốn đạt được tiền tam trong thi tuyển cuối cùng dễ vậy sao? Cho dù là, người trẻ tuổi trong bọn họ có thánh dẫn linh lô cùng thần ngự cách đáng này cũng rất không có khả năng. Bất quá, người trẻ tuổi này mới có thể tiến vào giai đoạn trận chung kết. Về phần những người khác, sợ rằng, Phong lão sư ta có một vấn đề muốn hướng ngài thỉnh giáo. Long Hạo Thần hướng Phong Dương Mộc cung kính nói. Phong Dương Mộc nói, ngươi hỏi đi, Long Hạo Thần nói, chúng ta lúc trước thừa dịp trời tối tiến vào lãnh địa ma tộc cũng thập phân cẩn thận, tại sao ma tộc vẫn có thể phát hiện chúng ta, cho dù cường thịnh như ưng nhãn thuật cũng không có thể thấy chuyện đã xảy ra ngoài trăm. Giảm, Phong Dương Mộc mỉm cười nói. Nguyên nhân là bởi vì các ngươi khi đối kháng ma tộc không có kinh nghiệm. Ma tộc có một loại tồn tại tên là ảnh ma, năng lực ẩn thân cào bọn nó so sánh với địa khắc tộc ẩn hình giả còn mạnh hơn, nhưng không có bất kỳ năng lực công kích cùng phòng ngự. Nó trở thành bóng ma trong bóng tối, đặc biệt chịu trách nhiệm trinh sát của ma tộc, ít nhất phải là mục sư tứ giai trở lên mới có thể phát hiện bọn họ. Các ngươi nhất định là bị ảnh ma theo dõi, cho nên mới phải bị ma tộc đánh lén. May là các ngươi ứng biến rất tốt, nói xong câu đó, Phong Dương Mộc đứng lên, nói. Tốt lắm, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, sáng mai chúng ta sẽ lên, đường, đi đến Thánh Điện Liên Minh tham gia cuộc so tài. Tiễn Phong Dương Mộc mọi người lần nữa té trên mặt đất khi hai huynh đệ Trần Tư Trần Thần chuẩn bị ngủ thì lại bị Long Hạo Thần kéo lên, không thể ngủ, minh tưởng sau khi đại chiến, chẳng những có thể làm cho chúng ta hồi phục như trước khi trải qua chiến đấu. Gia tăng kinh nghiệm thực chiến, đồng thời cũng là tăng cường tự thân, là thời cơ tốt nhất tăng lên nội ngoại linh lực. Vào lúc này ngủ tương đương với lãng phí sinh mệnh, Lý Hinh gật đầu, nói. Hạo Thần nói đúng, hắn bị thương cũng có thể kiên trì, chẳng lẽ chúng ta lại không thể sao? Cho dù mệt mỏi, tất cả 5 người đều lựa chọn phương thức minh tưởng để giải trừ mệt nhọc. Một đêm không nói chuyện, sáng sớm ngày thứ 2, Long Hạo Thần là người thứ nhất từ trong minh tưởng dần dần tỉnh táo lại, nội phủ vẫn như cũ có chút. Đau đớn, công kích ngày hôm qua của Bích Lục Song Đao Ma thật sự là quá cường hãn. Chính diện một kích toàn lực tuyệt đối, vượt qua 3.500 độ linh lực. Mặc dù có thánh quang cháo trị liệu thương thế nội phù cẩu hắn vẫn như cũ cần. Phải khôi phục trong một thời gian ngắn, thuần túy bằng vào quan hệ ma pháp để trị liệu cũng không phải là không. Được nhưng nói như vậy, sẽ ảnh hưởng đến lành năng lực tự lành của bản thân, cái được không bù đắp đủ cái mất. Bất quá thương thế mặc dù chưa lành, nhưng Long Hạo Thần vui mừng phát hiện mình nội ngoại linh lực của đều có tiến bộ. Không ít, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn bây giờ là bát cấp đại kỵ sĩ, nội ngoại linh lực gia tăng đã vượt qua 1.600 điểm. Trong đó ngoại linh lực có, ít nhất chừng 240 điểm. Cuộc ác chiến hôm qua, đầu tiên để cho hắn ngoại linh lực đã tăng lên khoảng 10 điểm, nội linh lực. Tăng lên khoảng 20 điểm, khoảng cách cửu cấp đại kỵ sĩ càng tiến thêm một bước. Đối mặt uy hiếp sinh tử, khi khổ chiến hầu như có thể kích thích tiềm lực bản thân, huống chi ngày hôm qua tất cả công kích. Của tiềm hành giả địa khắc tộc cùng Trạch Lâm tộc Bích Lục Song Đao Ma cơ hồ cũng là Long Hạo Thần ngạnh kháng chống. Đỡ, linh lực của hắn tăng lên tự nhiên cũng là lớn nhất. Dĩ nhiên, cái biên độ tăng lên này chẳng qua là Long Hạo Thần tự tính. Ra mà thôi, trừ phi là đột phá một cấp, nếu không, chỉ bằng cảm giác thì không cách nào biết rõ chi tiết cụ thể linh lực bản. Thân, 4 người khác lần lượt tỉnh lại, sau khi tỉnh dậy trong con mắt của bọn họ cũng toát ra vẻ vui mừng, hiển nhiên cũng là cảm. Nhận được tu vi của bản thân tăng lên, sau khi rửa mặt ăn sáng, lúc 5 người thu thập đồ đạc, Phong Dương Mộc lại lần nữa hiện ra trước mặt bọn họ. Lên đường thôi, cũng giống như trước khi các ngươi hoàn thành nhiệm vụ thí luyện, ta sẽ đi theo bên cạnh các ngươi. Nói, xong câu đó, bên cạnh thanh quang lóng lánh, Phong Dương Mộc đã biến mất không thấy. Lý Hinh le lưỡi thấp giọng nói, vị Phong lão sư này chỉ sợ tu vi đã là lục giai đại ma đạo sĩ rồi. Thông qua khổ chiến hôm qua, Lâm Giai Lộ cùng Lý Hinh quan hệ trong đó rõ ràng hòa hoãn hơn một chút, Lâm Giai Lộ khẽ. Vuốt cằm, nói, Phong lão sư là một vị lục giai tứ cấp đại ma đạo sĩ, là chấp sự ma pháp thánh điện chúng ta. Chấm, phân biệt giữa giai và cấp cho độc giả hiểu, giai là để chia chức nghiệp còn cấp là cấp độ trong chức nghiệp. Sau khi 5 người cảm ơn chỗ chú quân đã chiêu đãi bọn họ, lên ngựa xuất phát, Lâm Giai Lộ tự nhiên vẫn là cùng Lý Hinh. Cùng cưỡi mân côi độc giác thú, hướng phía tây bắc thánh điện liên minh trọng yếu nhanh như điện chớp di truyền. Đây là một tòa toàn thân ám kim sắc điện phù, cao chừng 5 trượng, có hình tròn. Ở chỗ này, không có bất kỳ một cái cửa sổ, nhưng chiếu rọi một vẻ đặc thù u ám rõ ràng rành mạch. Đó là vẻ u ám có màu lam, nói chuẩn xác là tầng tầng ám lam sắc quang vượng. Trên mặt đất ám kim sắc hoa văn tổ hợp thành một lục mang tinh lần lượt thay đổi, vô số ký hiệu dọc theo lục mang tinh nối. Đến cả đại điện, vô luận là mặt đất, vách tường hay là đỉnh chóp, tất cả đều hiện lên những ký hiệu phảng phất đầy dãy huyền. Ảo chí lý, nếu như Long Hạo Thần có thể ở đây, vậy hắn nhất định sẽ nhận ra, những thư ký hiệu này giống như tòa truyền tống đại trận. Ở kỵ sĩ Thánh Sơn hắn đã thấy, đây chính là thượng cổ tinh linh văn. Nhưng mà thượng cổ tinh linh văn ở chỗ này cũng lóng lánh kia chiếu sáng ám lam sắc điện phủ, cũng không phải là hắc ám. Thuộc tính, nhưng tràn đầy hơi thở âm u sơ xác cùng tiêu điều. Cùng thượng cổ tinh linh văn nơi kỵ sĩ Thánh Sơn truyền. Tống đại trận hoàn toàn bất đồng, ám lam sắc ký hiệu kia, đầy dẫy một loại hơi thở giam cầm, phảng phất ở phong ấn cái gì. Ngay giữa đại điện, ở phía trên trung tâm lục mang tinh, lẳng lặng lơ lửng một thanh đoàn kiếm. Một thanh toàn thân đen, nhánh, không có bất kỳ tia sáng tán phát ra trên đoàn kiếm. Nếu như không phải là chung quanh có ám lam sắc quang mang, nó tựa như căn bản không tồn tại vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không có bất kỳ hơi thở linh lực ba động, nhưng nó có vẻ hắc ám đến mức tận cùng, lại tựa hồ như chúa tể hết thảy nơi này. Những thứ ám lam sắc ký hiệu kia phảng phất thủy chung là hướng hắn quỳ bái vậy. Cũng ở nơi này dưới chuôi đoàn kiếm đen nhánh, ở trung ương lục mang tinh, có một người đang ngồi ngay ngắn. Một thiếu, nữ, nàng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, tóc dài màu tím xõa trên bả vai, tựa hồ cũng bịt kín một tầng đạm ám lam sắc quang. vượng, da của nàng thập phân trắng nõn, thậm chí trắng nõn nhìn có chút không mạnh khỏe. Ngũ quan xinh xắn giống như là thần ban ân vậy, thân thể mềm mại hơi có vẻ non nớt cũng hơi thở phát ra không có bất kỳ thanh xuân nào. Bởi vì, nàng căn, bản không giống như người sống, càng giống một tòa điêu khắc. Hai tròng mắt nàng mở ra, đôi con ngươi thế nhưng hoàn toàn là màu xám trắng, tuyệt sắc dung nhan như thế nhưng đóng lại. Cửa sổ tâm hồn, mù, đủ để khiến bất kỳ người nào thích cái đẹp hơi bị than tiếc. Nên lên đường, một thanh âm lạnh như băng từ bốn phương tám hướng điện phủ vang lên. Ừ, một tiếng hừ nhẹ từ trong tuyệt sắc thiếu nữ tựa như tượng điêu khắc phát ra. Nàng chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu lên, hướng không trung nhìn trôi hắc sắc đoàn kiếm này. U quang chợt lóe, hắc sắc đoàn kiếm huyền phù ở giữa không trung dĩ nhiên cũng liền như vậy từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp. Xuyên vào chỗ mi tâm nàng, lặng lẽ biến mất. Trong điện phù tất cả thượng cổ tinh linh văn đã ở trong nháy mắt toàn bộ ảm đạm mất đờ ám lam sắc quang thải kia. 10 ngày sau, Ngà Mỹ Thành, một trong chủ thành phồn hoa nhất của Thánh Điện Liên Minh, bởi vì đây là vùng đất phía trong Liên Minh tòa. Cự đại chủ thành này cơ hồ không có gặp quá chiến tranh. Trình độ phồn hoa gần với Thánh Thành của Thánh Điện Liên Minh. Từ Ngà Mỹ Thành đến Thánh Thành cũng chỉ có hơn 800 dặm mà thôi, dùng khoái mã chỉ mất 2 ngày là đến. 5 người Long Hạo Thần sáng sớm hôm nay đã tới phồn hoa đại thành này, cùng so sánh với nơi này, Hạo Nguyệt Thành. Tự hồ chỉ là tương đương với một quảng trường nhỏ vậy bé. Chỉ mới 10 ngày lên đường đã làm đám người Long Hạo Thần cả người mệt mỏi, không có tâm tình thưởng thức gì. Liền, tìm quán trọ để ở, đầu tiên ăn một bữa ngon, sau đó mỗi người trở về phòng mình hào hào tắm rửa nước nóng, đây là phương. Thức thả lỏng không có gì tốt hơn, khoảng cách kỳ hạn báo cáo cuối cùng của khảo hạch Liệp Ma Đoàn còn có 4 ngày, cho nên, bọn họ quyết định ở Ngà Mỹ. Thành nghỉ ngơi một ngày, sáng mai lại tiếp tục lên đường. Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục tất cả mọi người thư thái rất nhiều, Long Hạo Thần đang ở trong phòng đả tọa thì có. Tiếng gõ cửa vang lên, Hạo Thần cùng tỷ tỷ đi ra ngoài đi dạo đi. Lý Hinh thanh âm truyền đến, vận chuyển nội linh lực phân tán khắp toàn thân, Long Hạo Thần chậm rãi đứng dậy. Tới đây, kèm theo tu vi tăng lên, nội linh lực trong cơ thể hắn đã tương đối thuần hậu, kim sắc quang mang lấy thánh dẫn linh lô ở ngực làm hạch tâm tu luyện dần dần có dấu hiệu áp xúc lại. Lúc nào nội linh lực của hắn có thể ngưng tụ thành trạng thái dịch, cũng là ý nghĩa hắn đã tiến vào cảnh giới đại địa kỵ sĩ. Nhìn qua chỉ kém có hơn 300 linh lực mà thôi, nhưng trên thực tế, ranh giới ngũ giai cũng không phải là dễ dàng như vậy xông phá. Tỷ, đi làm gì à, Long Hạo Thần mở cửa, đổi một thân thường phục. Lý Hinh đang dựa ở ngoài cửa cười nói tự nhiên nhìn. Hắn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hinh khoác cánh tay hắn, nói. Đừng hỏi, đi theo tỷ là được. Hạo Nguyệt, ngươi trông nhà tí nữa tỷ mua cá cho ngươi. Ăn nha, vừa nói, nàng đã trực tiếp kéo Long Hạo Thần ra khỏi phòng. Tiểu Quang cùng Tiểu Hòa nuốt xuống một ngụm nước. Miếng, không chút khách khí nhảy lên giường, tiếp tục ngủ. Kể từ sau khi ăn viên ma tinh, thời gian nó mỗi ngày đi ngủ tăng. Thêm không ít cho đến mấy ngày gần đây mới khá hơn một chút. Đi tới tử quán, Long Hạo Thần kinh ngạc phát hiện, Lâm Giai Lộ đã đợi ở nơi đây, thấy hắn, khẽ mỉm cười, nói. Đi thôi, hai vị tỷ tỷ chúng ta đây là đi làm gì à, Long Hạo Thần nghi ngờ hỏi, hắn nhìn ra được Lý Hinh cùng Lâm Giai Lộ hẳn là. Có mục tiêu, Lâm Giai Lộ che miệng cười khẽ, nói. Người không phải là vẫn muốn đem thi thể Bích Lục Song Đao Ma bán đi sao? Ngà Mỹ, thành này có phách mại hành rất lớn, Bích Lục Song Đao Ma cũng có thể miễn cưỡng bán ở đó. Chúng ta đi đem bán đi rồi chia tiền, tỷ tỷ cũng muốn mua chút đồ. Nha, Long Hạo Thần có chút xem thường đáp một tiếng. Ở trong lòng hắn thì tu luyện rõ ràng là quan trọng hơn một chút. Lâm Giai Lộ cười nói, tiểu gia hỏa, không nên bất mãn. Phòng đấu giá này ngươi sau này nhất định sẽ thường xuyên đến. Ở nơi đây cơ hồ chúng ta có thể tìm được hết thảy những gì cần, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi trả đủ tiền. Sau này nếu, để có thể trở thành một phần tử của Liệp Ma Đoàn cùng giao thiệp với phòng đấu giá là không thể thiếu. Trước đi xem một chút, sau này đỡ bỡ ngỡ. Lý Hinh gật đầu, đồng ý nói. Nàng nói không sai, phòng đấu giá này là chỗ rất tốt. Là phòng đấu giá lớn nhất Thánh Điện Liên. Mình chúng ta do Lục Đại Thánh Điện làm hậu thuẫn để thành lập Thánh Minh Phách Mại Tràng, chỉ có thập đại chủ thành xếp. Hạng tiền 10 mới có. Ngà Mỹ Thành chính là một trong số đó. Đi xem một chút đối với ngươi chỉ có lợi, sau này vô luận là muốn bán hay muốn mua Thánh Minh Phách Mại Tràng cũng là nơi thích hợp nhất. Long Hạo Thần nói, tại sao không gọi hai vị Trần Đại Ca cùng đi, Lâm Giai Lộ nói, bọn họ cũng không mua bán đồ, nên không cần đi. Đi nhanh thôi, ta đã hỏi rồi, tối nay có một buổi đấu giá. Đấy, Long Hạo Thần trước kia đi qua thành thị lớn nhất chính là Hạo Nguyệt Thành, hơn nữa hắn kể từ khi gặp cha tuyệt đại đa số. Thời gian đều ở trong tu luyện, rất ít tiếp xúc ngoại giới. Hắn mới 14 tuổi mà thôi, đối với những thứ mới lạ tự nhiên cũng có lòng hiếu kỳ, huống chi, vô luận là Long Tinh Vũ hay là Dạ Hoa cũng đã nói với hắn, thực lực một người, là có thể dựa vào ngoại vật để tăng cường, trong đó rõ ràng nhất là trang bị vũ khí cùng đan dược. Đi để biết một chút cũng rất tốt, Thánh Minh Phách Mại Tràng ở trong khu vực phồn hoa nhất Ngà Mỹ Thành. Phía xa xa là có thể thấy một cái kiến hình bầu. Dục trúc màu trắng rất lớn đang đứng ở đó. Kiến trúc hình bầu dục khổng lồ cao khoảng 20 trượng, khung đình tựa hồ là dùng kim loại đặc thù mà chế tạo thành tải. Ánh chiều tà chiếu rọi xuống tản ra quang mang nhàn nhạt. Quá lớn, Long Hạo Thần có chút dại ra nhìn kiến trúc khổng lồ trước mắt, vách tường bên ngoài phòng đấu giá này làm cho người ta cảm giác giống như là thành tường vậy, có một chút cảm giác trông không thấy giới hạn. Lâm Giai Lộ mỉm cười nói, Thánh Minh Phách Mại Tràng ở Ngà Mỹ Thành còn không phải là lớn nhất, Thánh Thành mới là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn nhất so sánh với nơi này còn muốn lớn hơn gấp đôi, có thể đồng thời dung nạp 2 vạn người tham gia cạnh tranh. Nơi này, đoán chừng cũng dung nạp được chừng 1 vạn người, Long Hạo Thần giật mình nói, đồng thời có nhiều người cạnh tranh như vậy, giá tiền chẳng phải là bị đẩy lên trời sao? Lâm Giai Lộ lắc đầu, nói, vậy cũng không phải, đồ đấu giá giá tiền đã xa xỉ, không có ai có thừa tiền mà hoang phí, trừ phi là vật phẩm có nhu cầu cấp bách. Chỗ tốt nhất của Thánh Minh Phách Mại Tràng chính là không thu lấy bất kỳ tiền thuê. Bởi vì, nó kích thước cũng khá lớn, chỉ cần dựa vào vé vào cửa là có kiếm lời. Bình thường vé vào cửa là 1 kim tệ một vé, chỗ ngồi càng về phía trước thì giá vé lại càng cao. Chỗ tốt nhất ở gần trung tâm phòng đấu giá nghe nói sử dụng một lần sẽ phải mất 1.000 kim tệ đấy. Lý Hinh mua vé vào cửa, nhận lấy 3 hào bài chia ra đưa cho Long Hạo Thần cùng Lâm Giai Lộ mỗi người một cái, nói. Chúng ta vào đi thôi. Hạo Thần, chúng ta trước tiên đem thi thể Bích Lục Song Đao Ma đưa đi giám định, hôm nay hẳn là. Có thể đấu giá, đi vào Thánh Minh Phách Mại Tràng, đầu tiên là một ngọn đại sảnh, trung ương là lối đi thông đến bên trong phòng đấu giá. Hai bên đại sảnh còn lại là các quầy cao cao, mỗi một bên đều có ít nhất hơn 10 người thủ vệ. Những thủ vệ này trừ chiến sĩ ở ngoài còn lại đều có trang phục ma pháp sư. Thông qua Lâm Giai Lộ giới thiệu, Long Hạo Thần biết được hai bên quầy theo thứ tự là chỗ giám định vật phẩm cùng chỗ đấu giá, lối đi giống như vậy, ở Thánh Minh Phách Mại Tràng này tổng cộng có 8 chỗ. Chia ra làm 8 phương hướng bất đồng, để cho dòng người phân tán. Thánh Minh Phách Mại Tràng mỗi ngày cũng sẽ tiến hành đấu giá, vì vậy, mỗi lúc trời tối. Nơi này cũng là địa phương rất náo nhiệt, người có chút tiền tương đối, thậm chí đem việc tham gia buổi đấu giá làm thành một thú vui tao nhã, dù sao, ở nơi này chính là có thể nhìn thấy rất nhiều đồ tốt. Đối với tăng trưởng kiến thức mới cũng là rất có lợi, Lý Hinh mang theo Long Hạo Thần đi tới quầy bên trái tiến hành giám định vật phẩm, nơi này người xếp hàng không nhiều lắm. Rất nhanh đã đến phiên bọn họ, ngài hảo, ta muốn đấu giá một cụ thi thể ma thú ma tộc. Long Hạo Thần hướng trung niên nhân sau quầy nói, trung niên nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái cũng không biết ở địa phương nào ấn xuống một cái, vách tường một bên quầy chậm rãi hạ xuống tạo thành một chỗ rộng chừng 3 thước. Để lên đây đi, trung niên nhân thản nhiên nói. Cảm ơn, Long Hạo Thần linh lực rót vào vong ngã giới chỉ, nhàn nhạt lam sắc quang mang lóng lánh quay một vòng chung. Quanh mặt giới chỉ phía trên ngới chỉ hoa văn phảng phất sống lại, một đoàn bích lục quang mang từ trong giới chỉ bắn ra, rơi vào trên bình đài nhanh chóng trở nên to lớn. Gì, trung niên nhân phía sau quầy kinh hô một tiếng. Bích lục song đao ma, cái này cũng không thấy nhiều. Vừa nói, hắn đã đứng lên, đi tới bên cạnh thi thể bích lục song đao ma cẩn thận kiểm tra. Một lát sau trung niên nhân khẽ nhíu, mày nói, đáng tiếc không có ma tinh, nếu không giá tiền ít nhất có thể đắt gấp đôi. Tình huống trước mắt này, lên đấu giá chỉ, có thể định ở 800 kim tệ, bất quá lấy trình độ hy hữu của bích lục song đao ma có thể bảo đảm sẽ không bị bán không? Được, trung niên nhân lấy ra một hắc sắc hào bài đưa cho Long Hạo Thần, trung ương hào bài được khảm một viên ma tinh màu đồng, phía sau có dãy số 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc đấu giá coi đây là bằng chứng, đến đối diện nhận lấy kim tệ. Cẩn thận không nên để mất, ở đây chỉ nhận bài, không nhận người, đặt giá 800 kim tệ, mỗi người ít nhất có thể có hơn 100 kim tệ đấy. Trong mắt Long Hạo Thần, đây cũng là một